Chiến thần xuất kích, chương 849, gocchuyenaudio.com, chương 849, huyết tộc. Trong truyền thuyết Giang Cung Tuấn không hề nói dối, tuy rằng anh đã mất tích một năm, nhưng bây giờ anh vẫn là Long Vương, còn Đường Sở Vị là vợ của anh. Mặc dù trên danh nghĩa hai người đã ly hôn, thế nhưng vẫn ở cùng với nhau, điều này người Tử Đằng ai ai cũng biết hết. Có lẽ có một số người không biết Đường Sở Vi, nhưng đa phần đều biết cả, đặc biệt là những nhân vật lớn, bây giờ bất luận Đường Sở Vị đi đến đâu, cũng là đối tượng được người khác kính trọng. Đường Sở Vi sờ mũi, đúng là cô có được cái loại cảm giác này, bởi vì khoảng thời gian gần đây, cho dù cô đi đến đâu, người ngoài đối với cô đều rất kính trọng. Đây cũng là lý do cô muốn hiểu rõ Giang Cung Tuấn. Muốn biết ký ức mất đi trong 11 năm qua, rốt cuộc là đã xảy ra những chuyện gì. Cả hai người ngồi tán dóc, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy đáy nồi. Tiêu Giao Vương cũng đã đến rất nhanh. Tiêu Giao Vương mang lính đến bắt Trần Nhị, còn Vương Tiểu Bát bắt đầu thực hiện lời hứa, gọi tất cả bạn bè của cậu ta đến ăn. Giang Cung Tuấn còn chưa kịp đi, quán lẩu gần như đã đầy người. Lâm Hoàng Minh cười đến không thể khép được miệng. Giang Cung Tuấn không làm phiền thêm nữa, anh đưa Đường Sở Vi quay về. Sau khi về đến nhà, đã là 8 giờ tối. Đường Sở Vi vừa về đến nhà, liền đi thẳng lên lầu 3. Giang Cung Tuấn theo sau cô, nhưng vẫn bị đóng cửa lại, đứng bên ngoài. Anh đứng ngoài gõ cửa. Đường Sở Vi mở cửa, ló cái đầu ra, nhìn Giang Cung Tuấn, cô hỏi. Làm sao, sao còn chưa về nữa? Giang Cung Tuấn vẻ mặt vô tội, nói. Anh đã nói với em rồi, anh muốn chuyển đến nhà họ Đường sống không phải sao? Có sao, có, anh đã nói rồi. Tùy anh, dù sao biệt thự này cũng lớn, nhiều phòng, bảo ông tôi sắp xếp cho. Giang Cung Tuấn đứng ngoài cửa, vẻ mặt bất lực gọi thêm lần nữa. Đường Sở Vi, em là vợ của anh. Trong phòng, khóe miệng Đường Sở Vi cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt. Giang Cung Tuấn bất đắc dĩ, nhưng anh cũng không ép buộc. Xoay người đi xuống lầu, nhờ Đường Thành Lâm sắp xếp cho anh, chẳng mấy chốc đã sắp xếp ổn. Đường Sở Vi đứng cách một gian phòng. Đêm dài yên tĩnh, Giang Cung Tuấn ngồi ngoài ban công, ngơ ngác nhìn bầu trời đêm. Anh đang nghĩ về chuyện cảnh giới thứ 9, nghĩ về lời nói của Bạch Hiểu Sinh, cảnh giới thứ 9 và những gì trải qua trong cuộc sống có liên hệ gì với nhau? Luyện võ và đời người có quan hệ gì với nhau? Thế nhưng, cho dù nghĩ thế nào đi nữa, anh cũng không thể hiểu. Tối hôm nay, Đường Sở Vi cũng không ngủ được, cô nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được, vì thế ngồi dậy, đi ra ngoài ban công, cô nhìn thấy Giang Cung Tuấn đứng cách ban công, nhìn thấy Giang Cung Tuấn đang ngồi ngốc ra nhìn trời đêm, cũng khẽ ngẩn người. Một lúc sau, mới gọi, nè, nghĩ gì vậy? Giang Cung Tuấn phản ứng lại, quay phắt người qua, nhìn thấy Đường Sở Vị đang mặc chiếc váy ngủ màu trắng. Cả người lập tức nhảy lên, xuất hiện bên ban công của Đường Sở Vi. Đường Sở Vị cả kinh, khoảng cách đến cả mấy mét thế mà chỉ nhảy một cái là qua rồi. Cô nhìn Giang Cung Tuấn với vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Giang Cung Tuấn cười nói, anh đã nói với em rồi, anh là võ giả, hơn nữa em cũng vậy, em đã từng rất mạnh, là một trong những người mạnh nhất thế giới này. Giang Cung Tuấn thực sự đã nói qua rồi, nhưng Đường Sở Vi lại không có chút ý niệm gì về những điều này. Cô nhìn Giang Cung Tuấn, nhịn không được hỏi, gocchuyenaudio.com, tôi thực sự cũng là một võ giả sao? Đương nhiên rồi, Giang Cung Tuấn nhìn không được kéo lấy tay cô, Đường Sở Vi lập tức rụt tay lại. Giang Cung Tuấn cười cười nói. Anh đã tìm được cách để khôi phục trí nhớ cho em rồi. Hỏ thật không? Vẻ mặt Đường Sở Vị có vẻ không tin. Giang Cung Tuấn gật đầu. Chỉ cần em hồi phục lại thực lực thì em có thể hồi phục lại ký ức. Còn công lực của em hiện giờ, hoàn toàn đã dùng nhập vào máu rồi, hấp thụ năng lượng của máu, chỉ có thể hồi phục lại ký ức. Nhưng, anh không kiến nghị em làm như vậy, bởi vì một khi em hồi phục lại ký ức, em sẽ không sống được bao nhiêu ngày nữa đâu. Giang Cung Tuấn nói, hít sâu một hơi. Anh tin rằng, một năm trước em lựa chọn hóa công, đã suy nghĩ rất kỹ càng, muốn sống tiếp có lẽ em cũng biết, sẽ làm mất đi ký ức như thế này. Anh sắp ra nước ngoài, mà lần này anh đi là huyết tộc và rồng có liên quan với nhau, chỉ cần giết được rồng, lấy được máu của nó thì dù cho em có lấy lại được thực lực cũng sẽ không chết, anh nhất định sẽ giết được rồng. Giang Cung Tuấn nói một tràng những lời thâm tình, khiến trái tim Đường Sở Vị cảm thấy lâng lâng hạnh phúc. Được rồi, trễ rồi đó, đi ngủ thôi, anh cũng về phòng ngủ ấy. San, Giang Cung Tuấn gật đầu thoáng cái đã xuất hiện bên ban công bên ngoài phòng của anh. Đường Sở Vi đã không còn thấy lạ lẫm với chuyện này nữa. Cô cười với Giang Cung Tuấn, rồi quay người đi vào phòng. Xì sao, Đường Sở Vi vừa mới bước vào phòng, có một bóng hình ở từ phía xa xa đã nhanh chóng bay đến. ha ha, chú em Giang, lâu quá không gặp. Người đến là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc đồ vest, để tóc ngắn, nhìn trông rất nhanh nhẹn. Anh Mộ Dung, Giang Công Tuấn nhìn thấy người xuất hiện trên ban công của phòng mình, mỉm cười lên tiếng. Tên nhóc này, nói đi là đi cả một năm trời, một năm nay, đúng là làm tôi lo chết đi được. Vẻ mặt Giang Công Tuấn rất bất đắc dĩ. Tôi cũng không có cách gì, một năm trước đột nhiên Đường Sở Vị mất tích vì tôi muốn đi tìm cô ấy, tìm cả thế giới, tháng này, cảm ơn ông nhiều đã âm thầm bảo vệ cho Đường Sở Vị. Mộ Dung Xuân khẽ phất tay, nói, chuyên lông gà vỏ tỏi mà thôi, cho dù tôi không có bảo vệ thì Đường Sở Vi cũng rất an toàn, bởi vì bây giờ cậu đã là người mạnh nhất Đoan Hùng, không ai dám đến làm phiền Đường Sở Vi đâu, gây rắc rối cho Đường Sở Vi chính là tự đào hồ chôn mình. Giang Công Tuấn thở dài, thực lực mạnh để làm gì, đền ngay cả người con gái mình yêu thương còn không cứu không nổi nữa là. Nghe vậy, sắc mặt Mộ Dung Xuân cũng trở nên nghiêm trọng, nói, có chuyện cậu đã biết chưa? Hừm, Giang Công Tuấn nhìn ông ta, hỏi, có chuyện gì? Mộ Dung Xuân nói, một tháng gần đây, có tin tức liên quan đền rồng được truyền ra, xôn xao. Khắp nơi, còn có cả lại lịch huyết tộc tổ tiên ban đầu của huyết tộc là người đã giết rồng, may mắn lấy được máu rồng, mới có thể tạo nên được huyết tộc. Máu rồng, có thể khiến con người ra sống lâu. Nghe nói, trong huyết tộc có người sống lâu, từ ngàn năm trước đến nay vẫn còn sống, còn huyết tộc có một số huyết mạch chính thống, cũng đã sống được mấy trăm năm, bởi vì bên trong máu bọn họ có gen di truyền có thể sống lâu. Những chuyện này, Giang Công Tuấn sớm đã biết hết rồi. Nhưng anh chỉ biết bên trong huyết tộc có tên sống đến mấy trăm năm, nhưng lại không biết trong huyết tộc có người sống lâu. Anh Mộ Dung, những điều này ông nghe ai nói? Cocchuyenaudio.com Mộ Dung Xuân nói, tôi cũng không biết ai truyền ra tin tức này, tôi chỉ lợi dụng mạng lưới tình báo của cỗ môn lấy được tin tức, hy vọng tin tức này là giả, nếu như là thật thì huyết tộc đó. Thật sự đáng sợ, sống từ ngàn năm đến bây giờ, tôi thật khó tưởng tượng ra nổi, một người luyện võ cả ngàn năm, công lực của ông ta sẽ mạnh đến cảnh giới nào chứ? Mộ Dung Xuân thật sự không dám nghĩ. Giang Công Tuấn nghĩ cái gì đó, nói, à đúng rồi, sắp tới tôi định đến huyết tộc một lần. Cái gì? Vẻ mặt Mộ Dung Xuân thay đổi, kinh ngạc nói. Chú em Giang à, ở đây mà tiết kiệm thời gian, chút đi cậu chạy đến huyết tộc làm gì? Giang Công Tuấn nói, một năm trước tôi và Thiên đã có một giao dịch với nhau. Anh nói chuyện đã giao dịch với Thiên cho ông ta nghe. Nghe xong, Mộ Dung Xuân rơi vào trầm tư, một lúc sau mới nói. Tôi cũng muốn biết huyết tộc có giống như trong lời đồn hay không, lúc nào đó tôi đi cùng cậu. Cách chương.